Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, bắt người tay ngắn. Ba canh, dù sao môn phái người đi tới đi lui, thật muốn nhập môn phái. Dưới tình huống bình thường đầu tiên phải đi Tóc Xanh huyện mới có cơ hội tiếp xúc đến. Người chơi loại này ban đầu tuổi thọ một ngày. Dã ngoại không cách nào tự lo liệu đoàn mệnh trong. Không nói thiên phú bất luận cái gì. Chỉ là làm sao đi huyện cấp địa đều là vấn đề. Cho nên môn phái tuy tốt, lại núi cao đường xa. Chỉ có thể tưởng tượng. Đương nhiên cũng không bài trừ có may mắn mà khả năng. Vậy cũng chỉ có thể vừa tranh. Phương Nguyệt tiếp lấy lại hỏi điểm những thôn khác tình báo. Sau đó mới lên tiếng. Ta muốn dùng tuổi thọ đổi bản phàm tục võ học. Tùy ngươi chính mình. Lâm Linh cũng không cự. Tuyệt. Để chính Phương Nguyệt đi gian tàng thư chọn. Đến lúc đó chọn tốt trở về đăng ký hạ là được. Phương Nguyệt đi gian tàng thư. Phát hiện bên trong tàng thư xác thực không nhiều. Hắn tùy ý cầm lấy một bản bí tịch. Tên. Hóa lực trưởng. Cấp bậc. Thô tục võ học. Điều kiện hạn chế. 5 điểm tá lực. Nói rõ. Chuyên chú phòng ngự trưởng pháp. Hiệu quả. Thi triển chiêu số lúc. Gia tăng 0.5 điểm tá lực. Ghi chú, cái gì rác rưởi, giá cả 1.10 ngày tuổi thọ, cộng, 1 gam màu đen cho tàn, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt, cay con mắt, điều kiện học tập tạm thời không đề cập tới, thì trưởng pháp hiệu quả, xác định không phải nói đùa. Phương Nguyệt tiếp tục lật ra mấy quyển bí tịch, tên, đại lực quyền pháp, cấp bậc, thô tục võ học, điều kiện hạn chế, 7 điểm ngự lực, nói rõ. Đại lực xuất kỳ tích, hiệu quả, thi triển lúc, gia tăng 0.5 điểm ngự lực, ghi chú, làm rác rưởi, giá cả, 10 ngày tuổi thọ, cộng, 1 gam màu đen cho tàn, chấm ngoặc kép, .. tên, Mạn Vũ Kiếm Pháp, cấp bậc, thô tục võ học, điều kiện hạn chế, 5 điểm ngự lực, 5 điểm tá lực, nói rõ, lấy chậm chế nhanh, chuẩn bị ở sau kiếm pháp, hiệu quả. Thi triển chiêu số lúc, gia tăng 0.3 điểm ngự lực, gia tăng 0.3 tá lực, ghi chú, ẩm ướt rác rưởi, giá cả, 10 ngày tuổi thọ, cộng, 1 gam màu đen cho tàn, chấm ngoặc kép, tên, phổ thứ thương pháp, cấp bậc, thô tục võ học, điều kiện hạn chế, 3 điểm ngự lực, 3 điểm tá lực, nói rõ, phổ thông đâm tới thương pháp, hiệu quả, thi triển chiêu số lúc. Gia tăng 0.2 điểm ngự lực, gia tăng 0.2 tá lực, ghi chú, công cộng rác rưởi, giá cả, 8 ngày tuổi thọ, chấm ngoặc kép, nhìn xem những này võ công. Phương Nguyệt cảm giác mình sọ não bắt đầu đau đớn, có ý tốt nói người khác thương đội lòng dạ hiểm độc. Người cái này gian tàng thư bí tịch giá cả cũng mẹ nó không hợp thói thường. Chỉ những thứ này rác rưởi võ công. Thế mà muốn 10 ngày 8 ngày tuổi thọ, còn nhất định phải dựng vào màu đen cho tàn mới có thể đổi. Chỉ có những cái kia càng rác rưởi võ công, mới là chỉ cần tuổi thọ liền có thể trực tiếp đổi. Lúc đầu trở thành nguyệt cấp cường giả, Phương Nguyệt đều có chút lâng lâng. Hiện tại xem xét những bí tịch này, chỉ cảm thấy ngày chó. Phương Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, chỉ sở dĩ muốn học thô tục võ học. Vì chính là ứng phó ban ngày ngoài ý muốn. Hắn có lãnh nguyệt đao thứ đồ tốt này. Cho nên chỉ cần đến cái ra dáng đao pháp chống đỡ dưới là được. Chờ lúc nào ban ngày cũng có thể thi triển tinh hỏa tâm pháp tinh hỏa đao pháp. Tự nhiên cũng liền có thể đào thải thô tục võ học. Đi vào đao pháp giá sách bên trên. Phương Nguyệt lật ra một hồi. Cuối cùng khóa chặt tại một bản đao pháp bên trên. Tên, Thủy Thiên Đao Pháp, cấp bậc. Thô tục võ học, điều kiện hạn chế, 6 điểm ngự lực, 6 điểm tá lực, nói rõ, nước có ngược dòng lúc, đao có phá thiên ý, hiệu quả, thi triển chiêu số lúc, gia tăng 0.6 điểm ngự lực, gia tăng 0.6 tá lực, ghi chú, rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu, vẫn là rác rưởi, giá cả, 15 ngày tuổi thọ, cộng, 5 gam màu đen cho tàn, chấm ngoặc kép. Đây đã là Phương Nguyệt trước mắt có thể học thô tục võ học đao pháp bên trong. tốt nhất một bàn. Phương Nguyệt cầm lấy Thủy Thiên Đao Pháp bí tịch, lật ra tờ thứ nhất, trống không, trang thứ hai, trống không, trang thứ ba, trống không, tốt, Vô Tự Thiên Thư. Phương Nguyệt còn muốn lấy có thể hay không lợi dụng sơ hở đâu. Cầm bí tịch ra ngoài, giao tiền, tuổi thọ, tháng 1, 7 ngày, màu đen cho tàn, 1 gam, còn tốt, vẫn là nguyệt cấp tuổi thọ cường giả, không đến mức rơi xuống đến thiên cấp tuổi thọ kẻ yếu. Nhưng lập tức rút đi nhiều như vậy tuổi thọ, Phương Nguyệt vẫn là cảm thấy thịt đau. Giao xong tiền, Lâm Linh tại bí tịch bên trên đóng cái chương, văn tự cùng đồ án ngay lập tức hiện lên ra. Được rồi, bí tịch ngươi giữ lại chậm rãi học, hiện tại trước đi với ta tuần tra, ta muốn dạy ngươi đội trưởng công việc là cái gì, còn có một số chú ý hạng mục. Hàn đại nhân phân phó chuyện kế tiếp, Lâm Linh luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ thi hành, bất quá chờ hắn đem bí tịch đưa cho Phương Nguyệt, đã thấy Phương Nguyệt trực tiếp tại chỗ bắt đầu nhanh chóng lật sách. Lâm Linh nhíu mày, vô dụng, cho dù là thô tục võ học, không mấy tháng, chấm ngoặc kép, ông một chút, ánh sáng trắng lóe lên, bí tịch biến mất không thấy gì nữa. Lâm Linh biểu lộ lập tức cứng đờ, phía dưới lại là không nói ra miệng. Đây là, học xong, cái này mẹ nó cái gì ngộ tính, quá kinh khủng đi, liền xem như thô tục võ học, muốn đọc hiểu học hội, để bí tịch hóa thành ánh sáng trắng, chí ít cũng phải thời gian mấy tháng. Ngu dốt mấy năm đều học không được đâu. Kết quả tại Phương Nguyệt cái này, không tới 10 giây, nhanh chóng lật sách đọc nhanh như gió liền xong việc. Người vừa mới nói cái gì? Nhìn xem Phương Nguyệt ngẩng đầu nghi ngờ biểu lộ, Lâm Linh khóe miệng giật giật, ngoặc kép, không có gì, người so với người, tức chết người. Con hàng này tư chất quá yêu nghiệt đi. Trần trước một ngày thời gian học hội Trần Mộc Tinh Hỏa Tâm Pháp Tinh Hỏa Đao Pháp. Chân sau ở ngay trước mặt hắn dây học hội phàm tục võ học. Tựa hồ là sinh ngột ngạt. Lâm Linh tiếng trầm ra bên ngoài. Yên lặng tăng tốc bước chân. Phương Nguyệt cũng không để ý. Vừa nghĩ vừa mới học hội Thủy Thiên Đao Pháp. Thỉnh thoảng còn xuất ra Lãnh Nguyệt Đao so tay một chút. Đừng suy nghĩ. Tăng lên đao pháp phương pháp nhanh nhất. Chính là sinh tử ở giữa thực chiến. Giống như ngươi luyện. 10 đời đều luyện không ra đồ vật. Nghe Lâm Linh cũng không quay đầu lại chào phúng. Phương Nguyệt bĩu môi. Ta cũng không nghĩ cái này phá đao pháp có bao nhiêu tác dụng. Ban ngày luyện một chút đao pháp, có thể cho mình chướng thuộc tính liền tốt. Hai người một trước một sau đi tới. Xuyên qua cổ Nguyệt thôn đầu đường hẻm nhỏ. Nhìn thấy bọn hắn người. Cơ bản đều sẽ nhiệt tình lên tiếng kêu gọi đêm qua Phương Nguyệt biểu hiện. Còn rõ mồn một trước mắt đâu. Bất quá Phương Nguyệt chỉ coi làm mình tại cổ Nguyệt thôn danh vọng tăng. Không quá để ý thôn dân. Thẳng đến Lâm Linh càng chạy càng xa. Càng chạy càng nhanh. Cảnh vật chung quanh trở nên có chút quen thuộc lúc. Phương Nguyệt mới trong lòng giật mình. Chờ một chút. Lâm đội trưởng. Đây không phải cửa thôn phương hướng sao? Đúng. Lâm Linh lời ít mà ý nhiều. Dưới chân không ngừng. Chúng ta muốn đi ngoài thôn tuần tra. Cái gì? Ngoài thôn? Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Ngoài thôn liền là dã ngoại. Người để hắn lúc buổi tối dã ngoại ngốc một hồi. Hắn còn có thể dũng một dũng. Nhưng ban ngày trạng thái ra thôn. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này, Phương Nguyệt dừng bước lại. Đem đầu dao cùng trống lúc lắc giống như. Ta không ra thôn. Người không được chọn. Đây chính là đội trưởng chức trách. Móa, quả nhiên bắt người tay ngắn. Cắn người miệng mềm. Bộ này đội trưởng phúc lợi cầm như thế thoải mái. Không phải lấy không a, là phải dùng mệnh đi đổi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.